Thiên đạo đồ thư quán, chương 1920, tiến nhập dung nham, 2. Khóc chuyện audio.com, Kim Nguyên đỉnh hưng phấn la lên, vọt tới địa phương lực lượng bộc phát. Giờ phút này, lực lượng đã bộc phát xong, đại khái sẽ có 10 phút gián đoạn, vừa vặn có thể thừa dịp này tiến nhập trong đó. Nếu không, một khi lực lượng bộc phát, coi như là Kim Nguyên đỉnh, cũng sẽ không chịu nổi. Cô, Lô Đỉnh vừa tiến vào dung nham, lập tức phát ra thanh âm bốc lên. Ngay sau đó Trương Huyền ngồi ở bên trong, liền cảm thấy bốn phía có nhiệt lượng nồng đậm liên tục kéo tới. Kim Nguyên đỉnh là khí đỉnh, ngay cả sắt thép khoáng thạch cũng có thể hòa tan, đủ thấy độ nóng bên trong. Giấu ở trong đó, tuy không tiếp xúc dung nham, nhưng trong hoàn cảnh bịt kín, nhiệt lượng không cách nào tỏa ra. Độ nóng cũng không thấp hơn bên ngoài bao nhiêu. Nhẹ nhàng cười cười, chân khí trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển, lập tức cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thân thể nhoáng một cái, đứng dậy, Kim Nguyên đỉnh, dừng lại, đứng ở chỗ này, Lô Đỉnh sững sờ. Hiện tại bọn hắn mới tiến nhập dung nham, ngay cả 10 thước cũng chưa tới. Cái này dừng lại, làm gì? Ân, Trương Huyền gật đầu, không cần tiến quá sâu. Ở chỗ này chờ ta, chấm, nói xong, tinh thần khẽ động, vu hồn lập tức thoát khỏi thân thể, thẳng tắp chui ra ngoài, tiến nhập dung nham, thực lực của Kim Nguyên đỉnh coi như gia tăng lên không ít. Nhưng hơn 40 mét cũng là cực hạn, hơn nữa một chuyến qua lại, nguy hiểm không nói, càng phiền toái, bởi vậy, để cho nó tiến nhập chỉ là lấy cớ, vì bảo hộ nhục thân mà thôi. Mục đích thực sự của hắn là vu hồn vô hình vô chất, tuy cũng sẽ bị dung nham cực nóng ảnh hưởng, rồi lại không quá lớn. Hơn nữa, ở trong đó xuyên thẳng qua, tốc độ không giảm, tất nhiên có thể đi vào địa phương càng sâu, dò xét ra càng nhiều huyền bí. Quả nhiên giống như suy đoán, vu hồn tiến nhập trong đó, chẳng những sẽ không bị thương tổn, còn có thể hấp thu lực lượng. Trở nên càng thêm lớn mạnh, hồn phách tiến nhập nham thạch nóng chảy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hắn vu hồn, là thiên đạo công pháp tu luyện, không sợ cực nóng cùng kiêu dương, nếu đổi lại vu hồn sư bình thường, toàn thân âm lãnh, đừng nói tiến nhập trong đó, chỉ sợ ở trong lô đỉnh này, cũng bị chôn sống nướng chết, cái nhiệt lượng này, có thể rèn luyện binh khí, để cho tạp chất giảm bớt. Có phải cũng có thể rèn luyện hồn thể hay không? Trong lòng đột nhiên động, vu hồn hồn thể, tuy vô hình vô chất, rồi lại giống như nguyên thần, thuộc về có ý thức, tồn tại không thể thật hơn. Nếu như binh khí có thể rèn luyện, vì sao thứ này không thể? Thử một chút, tinh thần khẽ động, hồn thể yên tĩnh lơ lửng ở trong dung nham, chậm chạp hấp thu nhiệt lượng chung quanh. Xì xì xì xì, nhiệt lưu lập tức lao qua. Để cho hồn phách của hắn ở dưới nhiệt lượng cực lớn. Trở nên cứng cáp hơn, càng cường đại hơn, tạp chất ẩn chứa trong đó giống như tưởng tượng, không ngừng bị thanh trừ. Quả nhiên có thể thực hiện, mắt sáng rực lên, hồn thể của hắn cho tới nay đều cảm thấy quá mức mập mạp. Tiến nhập nhục thân cũng cực kỳ phiền toái, muốn rèn luyện, rồi lại thủy chung làm không được, nham thạch nóng chảy này, độ nóng rất cao. Vừa vặn phù hợp, bất quá, trước không vội tu luyện, ở chỗ này, 10 phút bộc phát năng lượng một lần, hồn thể có thể sẽ không bị thương tổn, nhưng Kim Nguyên đỉnh có khả năng sẽ bị chấn bay ra ngoài. Thật muốn như vậy thì phiền toái, tuy rất muốn tu luyện, dùng sức rèn luyện hồn phách, nhưng rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm rèn luyện, nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục bay xuống. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được cửa vào di tích ở đâu. Còn tu luyện, hoàn toàn có thể đợi một lát nữa lại nói. Vu hồn một đường đi xuống. Giống như Ngô Sư nói. Càng xuống dưới, nhiệt độ càng lớn, tựa hồ có phân khu. 10 thước làm một giới hạn. Dựa theo phỏng đoán, thánh vực nhất trọng có thể hoạt động ở trong phạm vi 10 thước. Nhị trọng, 20 mét là cực hạn. Dùng cái này suy ra. Ngô Sư là thánh vực tứ trọng, vì vậy tối đa đi tới 40 mét, xa hơn, liền không làm được, Tốc độ của vu hồn rất nhanh. Mấy hơi thở sau, đã đến chiều sâu 40 mét. Cảm thụ độ nóng biến hóa. Trong lòng Trương Huyền phỏng đoán, 40 mét quả nhiên đủ nóng. Hiện tại coi như ta là trạng thái vu hồn, cũng có chút khó có thể chống chọi. 30 mét đầu, thân là vu hồn, cảm giác ảnh hưởng không lớn. Nhưng đến 40 mét, lập tức cảm thấy nhiệt lượng kéo tới. Coi như là hồn phách, cũng có chút chống chọi không được. Tiếp tục, thiên đạo vu hồn công pháp vận chuyển ở trong người, cũng không ngừng nghỉ. Đột phá gông cùm xiềng xích 40 mét, tiếp tục phóng xuống dưới, thoáng qua một cái giới hạn, lập tức cảm thấy như tiến vào nồi chảo, coi như là trạng thái của hắn bây giờ, cũng bị thiêu cháy có chút vặn vẹo, mặc dù không có mồ hôi, lại cảm thấy hồn thể mập mạp tùy thời không chịu nổi. Trực tiếp tan vỡ, không được, đây là địa phương cường giả xuất khiếu cảnh mới có thể tiến nhập. Mặc dù ta là vu hồn, cũng đạt đến cực hạn, sắc mặt trầm xuống, vốn nghĩ rằng tới bằng vào hồn phách, khẳng định có thể tiến nhập càng sâu, sẽ không chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, còn là quá coi thường độ nóng của dung nham rồi, có thể làm cho danh sư thánh vực tứ trọng cũng không chịu nổi. Vu hồn của hắn trước mắt chỉ có thực lực hóa phàm cửu trọng. Không chịu nổi cũng rất bình thường. Nghiến răng, lại bơi tới một khoảng cách, vừa qua khỏi phạm vi 50 thước, lập tức cảm thấy hồn phách bắt đầu sụp đổ, dĩ nhiên không cách nào khống chế. Nhiệt lượng càng lớn, hoạt tính vật chất liền càng lớn, trở nên càng thêm không ổn định, thật giống như rất nhiều binh khí thể rắn, ở dưới cực nóng, biến thành chất lỏng vậy. Coi như là vu hồn không thuộc về vật chất, nhưng bốn phía hoạt tính quá lớn. Không gian cũng trở nên không ổn định, huống chi là một hồn phách, lập tức muốn sụp đổ xuống, vội vàng lùi về đến 50 thước, lần này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đồng thời nhăn mày lại, đã đi vào hơn 50 mét, cũng không phát hiện tung tích di tích, chẳng lẽ, suy tính sai rồi, không có ở nơi đây, vừa rồi tiến nhập 60 mét, như trước không phát hiện cái gì. Chẳng qua là cảm thấy càng ngày càng nóng, độ nóng càng ngày càng cao, có lẽ giống như U Thiên Khung nói, sắp tiếp xúc địa tâm dung nham rồi, địa phương nóng như vậy, trận kỳ cũng hòa tan, cho dù có không gian gấp, khẳng định cũng sẽ không chịu nổi. Chẳng lẽ, lúc trước tính toán sai lầm, cái gọi là cửa vào di tích, cũng không ở vị trí này, đang trầm tư. Đột nhiên phía dưới có một tiếng vang thật lớn, tựa như cối xay xoay tròn. Nguy rồi, sao lần này lực lượng sớm bạo phát, đã xong, đồng tử co rụt lại. Sau đó chứng kiến phía dưới có một cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt phun đến hắn. Cách chương.